Chương 345, ảnh chi xúc vua. Hết ý kết cục. Chứng kiến Lệ Cụ Hải Ạt mạnh mẽ bắt đầu thi đấu. Nạ Dạ Xỉ Cả Mà tuy là cảm thấy phiền phức nhưng nghĩ đến sư phụ của mình ạ Sủ Mạ cái kia vẻ mặt công nhận ánh mắt hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại. Ảnh phân thân chi thuật bắt đầu tỉ thí. Ú dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô lập tức gọi ra 4 có đủ ảnh phân thân, sau đó chuyển ngũ mang tinh trận chỗ đứng, đem Nạ Dạ Xỉ Cả Mà vây lại. Xỉ Cả Mà hiện tại toàn trường không có bóng dáng, nhìn ngươi làm sao còn đánh với ta. Ú dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô ý cười đầy mặt nhìn Nạ Dạ Xỉ Cả Mà nói, một bộ âm mưu được như ý biểu tình không sai. Vừa rồi hắn chính là cố ý để tài phán đem toàn trường ánh đèn mở lên dùng cái này tới hạn chế Nạ Dạ nhất tộc ảnh tử bí thuật. Chớ nhìn hắn đầu góc đại điều, làm việc không có chính xác nhưng đang chiến đấu phương đi hệ nờ, thiên phú vẫn là vô cùng cao, bằng không cũng sẽ không tự mở rộng ra thiên nghiên sắt cánh quạt loại này mất trí thể thuật chiêu thức, thực sự là phiền phức. Nạ Dạ Xỉ Cả Mà dướng mày. Lấy sự thông minh của hắn, như thế nào lại không nghĩ tới Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ trong đầu có chủ ý gì đâu. Bất quá hắn cũng không hoảng sợ, không có bóng dáng vậy chính mình sáng tạo bóng dáng được rồi, làm chỉ số IQ cao với 200 siêu cấp thiên tài. Hắn khi nhìn đến cái này không phải lợi cho mình địa hình vị trí, sau đó trong đầu sớm cũng đã nghĩ đến mấy chục loại đối phương Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đích phương pháp xử lý, tuy là những biện pháp này với hắn mà nói có hơi phiền thoái. Ảnh tử mô phỏng thuật Nạ Dạ Xỉ Cả Mà hai tay chống ấn, một giây kế tiếp chỉ thấy 5 cái bóng đen nhất thời dường như trường mâu vậy, hướng chàng thượng cái kia 5 cái Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bắn tới. Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thấy thế, lập tức thả người chật lui. Đồng thời hai tay kết ấn, lại gọi ra 5 có đủ ảnh phân thân, cái này 5 có đủ ảnh phân thân xuất hiện sau đó, liền lập tức bắt được phía trước cái kia 5 cái Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ thân thể, sau đó hung hăng vùng, trực tiếp đem bọn họ ném về Nạ Dạ Xỉ Cả Mà. Xỉ Cả Mà ở giữa không trung nhìn ngươi làm sao còn ràng buộc ta. 10 cái Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ đồng thời mở miệng nói. Đang khi nói chuyện, chỉ thấy cái kia 10 cái Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ lại lần nữa kết ấn theo sát, mà lại là 10 mấy cái Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ xuất hiện ở sân diễn luyện bên trên người này. Lúc nào đem ảnh phân thân vận dụng quen như vậy, luyện te te Nạ Dạ Xỉ Cả Mà chân mày vận trở thành một đoàn. Hắn phát hiện mình dường như có điểm đánh giá thấp đối phương. Một cái tại nhận giáo liền phân thân thuật cũng không hợp cách ở cuối xe. Không nghĩ tới bây giờ thậm chí ngay cả ảnh phân thân loại này cao cấp nhận thuật đều vận dụng thuần thục như vậy, hơn nữa càng hiếm có. Ảnh phân thân số lượng còn không ít, thế nào Xỉ Cả Mà nhiều như vậy ảnh phân thân. Ngươi ảnh tử mô phỏng thuật có phải hay không không cách nào. 10 mấy cái Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tô một vừa mở miệng nói, một bên hướng Nạ Dạ Xỉ Cả Mà vọt tới, hữu dụng chạy băng băng mà đi, có bị quăng bay qua, trong đó có mấy người thậm chí còn dùng biến thân thuật biến thành khổng lồ. Suzuken xoay tròn bay vụt đi qua, tràng diện thật là đồ sộ, để không ít xem cuộc chiến thí sinh cũng vì đó sửng sốt, nhất là những cái này ngoạn gia, càng là một vài bức lao bà đi làm tóc biểu tình, kinh ngạc tới cực điểm. Ta đi, cái này nam sinh tóc vàng ảnh phân thân thật là lợi hại a, không ngờ tới ảnh phân thân cùng biến thân thuật lại vẫn có thể đồng thời sử dụng. Mẹ, ta ảnh phân thân trước đây chính là làm từng bước công kích phòng ngự, xem ra là bị ta dùng phế đi nhiều như vậy ảnh phân thân. Đồng thời tiến công. Xem ra cái kia gọi Nạ Dạ Xỉ Cả Mà Hoa và Dương Liễu Nam phải xong đời. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ảnh phân thân để bọn họ đại điệt kính mắt, nhưng cùng lúc cũng để cho những cái này đồng dạng sở hữu phân thân loại kỹ năng ngoạn gia hoạch tích lương đa, tin tưởng trải qua lần này quan chiến, bọn họ đối với phân thân loại kỹ năng vận dụng cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, sẽ không ở câu nệ với trước kia bảo thủ không chịu thay đổi. Dù sao lấy trước rất nhiều vong du bên trong cũng sẽ có phân thân loại kỹ năng này, chỉ bất quá cái loại này phân thân chỉ có thể làm đơn giản công kích phòng ngự hoặc là khóa địch bảo hộ cùng nhẫn giới phân thân loại kỹ năng, so với hoàn toàn chính là khác nhau trời vực. Ngay tại lúc tất cả mọi người đều cho là Nạ Dạ Xỉ Cả Mà phải lệ thời điểm, không tưởng được một màn xảy ra, chỉ thấy Nạ Dạ Xỉ Cả Mà phía trước thả ra ngoài cái kia 5 cái bóng đen dĩ nhiên đột nhiên dựng lên, sau đó giống như một điều điều len ken có lực roi ra giống nhau hung hăng hướng những cái này đang theo chính mình xông tới Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ quăng tới. Thình thịch thình thịch thình thịch, Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ ảnh phân thân đang bị những hắc ảnh kia va chạm vào trong nháy mắt liền trực tiếp hóa thành từng đạo màu trắng yên vụ không cần thiết khoảng khắc, sở có ảnh phân thân liền tất cả đều bóng đen bị quét một cái sạch, mà Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ bản thể cũng bị trực tiếp đánh bay ra ngoài, ngã ở cách đó không xa trên mặt đất. Đây là ảnh chi xúc tua. Chứng kiến Nạ Dạ Xỉ Cả Mà dùng ảnh tử mô phỏng thuật đột nhiên diễn biến đi ra ảnh chi xúc tua, Viên Thanh cũng là có chút ngoài ý muốn, hắn nhớ kỹ nguyên tắc bên trong, khoảng thời gian này Nạ Dạ Xỉ Cả Mà hẳn là còn sẽ không ảnh chi xúc tua loại này cao cấp bí thuật. A Nạ Dù Tổ, kết thúc sân diễn luyện bên trên, Nạ Dạ Xỉ Cả Mà đầu đầy mồ hôi nhìn Ú Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nói rằng, vừa rồi mạnh mẽ thi triển mới học được gia tộc bí thuật, để hắn kém chút hư thoát, lúc này trong cơ thể trả cờ dạ đã còn dư lại không có mấy. Hắn phải đánh nhanh thắng nhanh, Xỉ Cả Mà, ngươi không phải chỉ biết ảnh tử mô phỏng thuật sao, làm thế nào sẽ còn lại bí thuật Uzu Mạ Kỳ Nạ rủ tổ chật vật từ dưới đất bò dậy? Hiển nhiên, mới vừa bóng dáng quất đánh để hắn bị thương không nhỏ Nạ Dạ Xỉ Cả Mà Dư không nói gì, hắn yên lặng bỏ đi chính mình áo khoác, tùy theo ném bầu trời, ngay sau đó giơ tay lên ném ra. Một bả ném mạnh phi tiêu, siêu âm thanh xé gió bắt đầu. Phi tiêu mang theo áo khoác rất nhanh bắn về phía trần nhà, sau đó trực tiếp đóng vào sân diễn luyện ngay phía trên cái kia ngọn đèn lớn nhất chủ thiên đăng mặt trên, làm chủ thiên đăng bị ngoại bộ che kín một chớp mắt kia. Sân diễn luyện, xác thực nói là Nạ Dạ Xỉ Cả Mà Dư cùng Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ hai người chỗ vùng đất này, lập tức tất cả đều bị bóng ma bao phủ ở không song. Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ biến sắc, hắn nhớ lập tức chạy ra mảnh này bóng ma, nhưng lúc này, hắn lại phát hiện mình đã không nhúc nhích được. Tiền thật tốt tài phán, ngươi có thể tuyên bố kết quả. Nạ Dạ Xỉ Cả Mà Dư vừa hướng gẹt củ hay ạt nói rằng, một bên tự tay từ chân phải của chính mình trong túi lấy ra mấy viên sủ dị kẹn bởi ảnh tử mô phỏng thuật quan hệ Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ, tuy là đã ở làm động tác giống nhau thế nhưng chân của hắn túi nhưng ở chân trái bên trên chân phải bên trên giống tuyết, điều này cũng làm cho đưa đến hắn sờ trống không. Gẹt củ hay ạt nhìn thoáng qua hai người tình cảnh trước mắt, sau đó quả đoán tuyên bố, Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ hành động chế ngự cũng lọt vào uy hiếp chí mạng. Nạ Dạ Xỉ Cả Mà Dư thắng đỉnh, tuyên bố kết quả. Nạ Dạ Xỉ Cả Mà Dư liền trực tiếp xịu trả cờ dạ cùng thể lực đôi tiêu hao, đã để hắn đạt tới cực hạn xạ rủ tổ bị ạ sủ mạ trong nháy mắt xuất. Hiện tại Nạ Dạ Xỉ Cả Mà Dư bên người, đưa hắn bế lên, sau đó dương mắt nhìn về phía Ủ Dù Mạ Kỳ Nạ Dù Tổ nói, cuộc tỉ thí này cực kỳ đặc sắc, Xỉ Cả Mà Dư có thể có ngươi người bạn này, ta thay hắn cảm thấy vui vẻ. Nói xong, hắn liền dẫn Xỉ Cả Mà Dư trực tiếp biến mất ở sân diễn luyện.